Chương 2145, chém vị lai thân. Trong hỗn độn, không biết khi nào ở trong đó xuất hiện một phương mênh mông thổ địa, vô số hỗn độn thai gió ở trong hỗn độn thổi qua, nhưng cũng quyển không nổi cái kia thổ địa bên trong mảy may. Ở đó trong đất, một đạo màu đen hoa sen đang lẳng lặng ngủ say, như là không người quấy rối, tựa hồ một bụi này hoa sen sẽ ngủ say đến thiên hoàng địa lão. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn, vô số sức mạnh tự hỗn độn ở ngoài phóng mà đến, tựa hồ là dựng dục điểm điểm sinh cơ, không ngừng làm dịu trong đất hoa sen đen. Răng rắc hoa sen đen bên trong truyền đến từng trận phá nát thanh âm, tiếp theo một đạo hào quang rực rỡ ở trong hỗn độn phun ra, sau đó liền thấy kia hoa sen đen xoay tròn, bùn đất phá nát, một bộ đạo bảo bóng người xuất hiện ở hỗn độn bên trong, trong đôi mắt một vòng ngọc điệp ở không ngừng lưu chuyển bất định. Vô lượng thiên tôn, tương lai chi thân lúc này không ra, còn đợi khi nào ra lệnh một tiếng, vị lai thân trong nháy mắt bị chém ra, chỉ thấy ngọc độc tú bên người xuất hiện một bóng người. Ta gọi Linh Bảo Thiên Tôn, cũng nói, vô lượng thiên tôn bóng người kia nhẹ nhàng nở nụ cười, ở sau thân thể hắn thời gian sông dài lan lộn, trong hỗn độn lần thứ hai có hai bóng người chậm rãi hiện ra. Tên ta Nguyên Thủy, ở quá khứ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cầm hỗn độn chung. Tên ta Thái Thượng, ở hiện tại A Di Đà mặt không hề cảm xúc. Tên ta Linh Bảo, ở tương lai vô lượng thiên tôn nhẹ giọng nói. Vù. Thời gian gợn sóng, đã thấy ba đại thiên tôn thân hình vặn mẹo, vô lượng thiên tôn hòa vào tương lai thời không, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp nhập vào quá khứ thời không, Thái Thượng sắp nhập vào hiện tại thời không, ba vị vô thượng cường giả đứng ở thời gian dài trong sông, một cái đứng ở nguyên điểm, một cái đứng ở vô hạn tương lai, còn có cái nả mờ ở thời khắc đều tồn tại từng cái thời không, vị trí hiện tại. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú cảm giác mình thay đổi, trở nên không giống nhau, tựa hồ không hề bị đến thời không ràng buộc, không nhận được nhân quả phép tắc khống chế. Thanh đạo Ngọc Độc Tú sờ cầm một cái, tựa hồ không có cảm giác gì. Vô lượng thiên tôn không đơn thuần là Linh Bảo Thiên Tôn, mà là bao hàm quá khứ, hiện tại, tương lai thời không ba cái pháp thân gọi chung, này vị chi chém tam thế thân đại thành, chư thiên vạn giới ta làm vô địch thiên hạ, khó hơn nữa có đối thủ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Cũng trong lúc đó, đã thấy trong nhân thế vô số miếu thờ chấn động, vô lượng thiên tôn thần quang tứ xạ, trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Tiên thiên linh bảo ký thác với tương lai Linh Bảo Thiên Tôn ơi, ta ngoại trừ hoa sen đen ở ngoài, tựa hồ không có thứ gì. Nhưng cũng tựa hồ cái gì cũng có, cái gì đều được đi điều động. Ngọc Độc Tú khó có thể hình dung trước mắt cảm giác. Vô lượng thiên tôn Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi đi vào đại thế giới, trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Ta đạo thành rồi Linh Sơn tỉnh thổ, A-di đã chậm rãi đi ra, cả người tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, lại cũng không còn sự phân biệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào Linh Đài Phương Thốn Sơn, quanh thân khí thế trơn nên nội liễm đến cực điểm, tựa hồ nằm ở xa xôi hỗn độn nhân đại, lập với trong hỗn độn. Lặng lẽ không nói. Vào giờ phút này, chư thiên các vị cường giả ánh mắt đều nhìn về Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn đứng ở tương lai thời không, tựa hồ mãi mãi cũng cu nở dê mo y người vẫn duy trì một khoảng cách, mãi mãi cũng không thể gặp lại, cả người nam mờ ơ rơi vào trong sương mù, không thể được gặp. Đây cũng là vô lượng thiên tôn thật là lợi hại tu vi, bản tọa cũng nhìn không ra nửa điểm nội tình. Chư thiên vạn giới lúc nào xuất hiện này, nhóm cường giả thái dịch giáo tổ đột nhiên nắm lấy trong tay mai rùa, biểu hiện nghiêm túc. Chư thiên vạn giới bí mật nhiều lắm, nói không chắc ở cái gì bên trong góc, liền ẩn giấu đi một cái lao ra hỏa. Thái hoàng giáo tổ lung lay đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái đầu giáo tổ nói, vô lượng thiên tôn liên hợp Ngọc Kinh Sơn bên trong Lao Ô Quy, liên hợp Linh Đài Phương Thốn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn thành lập đạo môn, rõ ràng cho thấy hướng về phía A-di-đà đi, từ nhỏ nghe người ta nói Linh Sơn tỉnh thổ cùng Ngọc Độc Tú sinh ra sâu xa, việc này tất nhiên là Hồng Quân tính toán, cho Phật gia ngột ngạt. Chúng ta tám tông bị vướng bởi lời thề, ra mặt không thế ra tay, thế nhưng trong bóng tối chống đỡ đạo môn. Đem Phật ra triệt để đè xuống, cũng là có thể. Việc này vẫn cần chúng ta chủ động đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó thay thế dẫn tiến vô lượng thiên tôn. Này vô lượng thiên tôn tu vi sâu không lường được, phảng phất là đại dương biển rộng, bản tọa cũng nhìn không ra nửa điểm nội tình. Thái dịch giáo tổ đạo, vô lượng thiên tôn yêu tộc ba vị yêu thần cùng nhau nhìn về phía đi vào đại thế giới tu sĩ, hồ thần cao mày. Việc này có Ngọc Kinh Sơn xen vào, năm đó trùng thần nói Ngọc Độc Tú cùng Phật gia sản sinh sâu xa, bản cung còn chưa tin, bây. Giờ nhưng là chứng cứ xác thực, không có Ngọc Độc Tú cho phép, quy thừa tướng sao dám lung tung động tác. Nghe hồ thần, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là lặng lẽ không nói, một lát sau mới nói, nhân tộc lại bắt đầu nội đấu, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp khôi phục ta yêu tộc bộ hạ chính là, đợi đến nhân tộc bị đánh cho tàn phế. Tự nhiên đến phiên ta yêu tộc quật khởi. Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Nguyên Thủy đạo huynh lập giáo Thái Bình giáo tổ chậm rãi đi tới Linh Đài Phương Thốn Sơn. Thái Bình đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thất kính Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhanh không chậm thi lễ một cái. Thái Bình giáo tổ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng máy động, con ngươi co rụt lại, chính mình lại cũng nhìn không thấu Nguyên Thủy Thiên Tôn nửa điểm nội tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhanh không chậm mời Thái Bình giáo tổ ngồi xuống, sau đó liền nghe Thái Bình giáo tổ nói, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, đạo hữu tu vi lại có tăng thêm, càng thêm sâu không lường được. Đâu có, các ngươi trong ngày vội vàng tính toán, bản tọa cả ngày lẫn đêm khổ sở tu luyện, các ngươi làm lỡ thời gian không ít, tự nhiên sẽ bị ta hạ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lung lay đầu, đem lời để chuyển qua, khi đó Phật gia cùng chín tông tranh, thiên tử tay cầm ấn tỷ, làm sao chín tông như cũ thất bại ai? Đừng nói nữa, Thái Bình giáo tổ cười khổ, cái kia Phật gia tu sĩ không biết sao được đế vương pháp bảo, thật sự là tức chết người vậy, khiến ta tám tông sắp thành lại bại. Nói tới chỗ này, Thái Bình giáo tổ trong lòng kinh sợ, đúng là đã quên một chuyện, cái kia thiên tử ấn tỷ rõ ràng ở Cản Thiên trong tay, làm sao rơi vào phàm tục hoàng đế trong tay, chẳng lẽ Cản Thiên cũng ở âm thầm ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết Thái Bình giáo tổ suy nghĩ, mà là chậm rãi nói, năm đó Hồng Quân đi thông thiên chi lộ, 10 đời luân hồi, đế vương pháp bảo cùng thiên tử ấn tỷ đều ở lại Phật gia, sau đó cái trò này bảo vật đều bị yêu tộc mượn đi, cái kia thiên tử ấn tỷ trả lại Cản Thiên, đế vương pháp bảo vẫn như cũ ở lại hồ thần trong tay, lần này đế vương pháp bảo đột nhiên xuất một chút phát hiện, khiến Phật gia trở mình, không chừng là yêu tộc nhân cơ hội quấy rối, hại chín tông chặn ngang, lấy báo năm đó mối thù. Thái Bình giáo tổ sững sờ, hai món báu vật này đều ở đây hồ thần trong tay, cái kia thiên tử ấn tỷ rơi vào Cản Thiên trong tay, việc này chúng ta lại một chút phong thanh đều chưa từng nghe nói. Nói tới chỗ này, Thái Bình giáo tổ trong lòng nổi lên mụ nhọn, hồ thần lại đem bảo vật biếu tặng cho Cản Thiên, này thiên tử ấn tỷ lại rơi vào phàm tục bên trong, những người này trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Ai nhìn Thái Bình giáo tổ sắc mặt biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười gằn, các ngươi lão gia hỏa này chính là quá thông minh. Bây giờ đang các ngươi phải gieo gió gặt bão, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thái Bình giáo tổ lặng lẽ nói, còn phải chúc mừng đạo hữu thành lập đạo môn, chỉ là Phật gia thế lớn, bây giờ Phật gia hưng thịnh, đạo môn vào lúc này thành lập, không khỏi trở ngại Phật gia hưng thịnh tư thế, chỉ sợ là Phật gia không cho a, sẽ cố ý cùng đạo môn làm khó dễ. Hừ, ngươi là có chỗ không biết, Phật gia cái kia đám con lửa chọc quá không tử tế, lại trong bóng tối tính toán chúng ta, Hồng Quân Tâm có bất mãn. Cố ý gọi chúng ta đến cho Phật gia ấm ức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, quả thực có Hồng Quân tính toán nâng cùng Thái Bình giáo tổ trong lòng khẳng định, lập tức cười cợt, ta thấy đạo gia vô lượng thiên tôn thần thông phi phàm, không biết là đường nào cao nhân, trong lòng nổi lên lòng kết giao, đạo hữu có thể hay không dẫn tiến? Đương nhiên có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười một tiếng nói, ta đây đạo huynh chính là thế ngoại cao nhân, có thơ ca làm chứng, hỗn độn thần hỏa rèn phôi thai, hư vô thai gió tố thân thể, đại đạo chân ngôn ba nga nở mấy, lôi hỏa kiếp chủng thần miệng toàn bộ, bất tử bất diệt tiên gia thân thể, xuyên qua thời gian cũng bình thường. Một trường quét ngang 3 và 5, chư thiên vạn giới đệ nhất tiên. Lời vừa nói ra, Thái Bình giáo tổ đột nhiên biến sắc, chư thiên vạn giới đệ nhất tiên thật là khẩu khí thật là lớn. Mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng cười nhạo, Thái Bình giáo tổ lẳng lặng chờ đợi cường giả đến. Vô lượng thiên tôn một bóng người tựa hồ tự thời gian dài trong sông đi ra, từ tương lai đến hiện tại, xem ra làm người cực kỳ chấn động, chí ít Thái Bình giáo tổ là kinh động. Sức mạnh thời gian Thái Bình giáo tổ song quyền nắm chặt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.